Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, chân tướng sự thật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tả đã tặng nguyệt phiếu điền giáo sư nhắm mắt. Lại, chắc chắn mình không phải là đang nằm mơ. Hết thảy các thứ này, chỉ sẽ xuất hiện trong mộng. Chẳng lẽ không phải là sao? Chú bác sĩ một bên hút máu tươi, vừa lái lòng, điền giáo sư trình độ gặp tăng à. Hắn tiếp xúc qua thân đốt tháo xuống thuật, vậy một chiếc không phải ở trong máu tươi tiến hành. Giải phẫu làm được cái này trình tự, hẳn đã thua 5 u hồng cầu liền đi. Nhưng mà ngày hôm nay, giải phẫu làm vậy kêu là một sạch sẽ. Vốn là hút máu cái này trình tự, là cực kỳ trọng yếu. Trước phẫu thuật, chú bác sĩ liền một mực ở thấp thỏm. Một khi hút máu làm không tốt, là phải bị giáo sư vỗ đầu che mặt mắng. Nhưng ngày hôm nay, giải phẫu thật là quá thuận lợi. Thời tiết thật tốt, tâm tình thật tốt, điền lão sư trình độ thật tốt. Giải phẫu một lần nữa bỗng nhiên dừng lại. Chú bác sĩ không rõ cho nên, bên cạnh khi giới y tá cũng có chút không rõ ràng. Hỏi, điền lão sư, ngày kia không thoải mái sao? Điền giáo sư đầu óc bên trong đang nhớ lại toàn bộ giải phẫu đi qua. Một màn, một tránh, đối với khí giới y tá quan tâm. Bịt tai không nghe, chú bác sĩ cùng khí giới y tá ngạc nhiên. Giải phẫu rất thuận lợi à? Điền lão sư tại sao nhiều lần nhắm mắt lại? Chẳng lẽ đây là nổi lên năng lượng? Chuẩn bị một lần nữa bùng nổ vũ trụ nhỏ sao? Đã như vậy, vậy thì nổi lên đi. Dù sao người bệnh không việc gì ra máu. Giải phẫu, cho đến lúc này, chú bác sĩ mới phát hiện, giải phẫu mới vừa tiến hành 40 phút. Vậy tình huống, đến bây giờ ít nhất phải 2 giờ. Phần lớn thời gian, cũng lãng phí ở tìm chỗ ra máu trên. Mấy phút sau, điền giáo sư từ từ mở mắt. Kềm kẹp cắt xương, hắn thấp giọng nói, khi giới y tá ngay sau đó đem kềm kẹp cắt xương giao đến điền giáo sư trong tay. Điền giáo sư bình tĩnh đem những thứ khác tâm trạng loại bỏ. Dùng mỏ nhọn kềm kẹp cắt xương cắn trừ thân đốt trên khối u tổ chức. Trước cất giữ thân đốt sau duyên thành tựu ký hiệu, để tránh ngộ thương xương sống tủy hoặc thần kinh cây. Phẫu thuật này sạch sẽ gọn gàng đủ để tiến vào sách giáo khoa. Nhưng điền giáo sư biết, không phải tay mình thuật làm tốt biết bao, mà là thuật giã quá sạch sẽ. Thận trọng cắt bỏ thân đốt bộ phận khối u, những bộ vị khác bảo vệ rất tốt, tránh khối u tổ chức tế bào ung thư di căn. Đợi thân đốt bộ khối u cắt bỏ sạch sẽ sau đó, điền giáo sư lại đem chóc tử cắm vào thân đốt sau duyên cốt chất cùng cứng rắn màng nang bây giờ. Nhẹ nhàng chia lìa dính liền sau đó, dùng chóc tử đem thân đốt sau duyên cốt chất về phía trước đẩy đè, khiến cho chi sụp đổ, lấy đạt tới hoàn toàn cắt bỏ tổn hại đạt tới bảo vệ xương sống tủy mục đích. Lân cận sụn đệm cột sống không có khối u xâm phạm dấu hiệu. Nhưng điền giáo sư vậy cắt bỏ cốt chất, thẳng đến xương sụn bàn, thanh trừ xương sụn trên khay xương sụn tới xương sụn hạ xương. Khiến cho mảnh ghép xương kiên cố, nơi này hẳn ra máu 1000ml cỡ đó. Nhưng mà, thực tế lượng máu ra vẫn là rất thiếu, chỉ có 100-150ml. Điền giáo sư trong lòng tính toán, nhưng hắn đã chết lặng. Cái này đặc biệt là một máy thấy quỷ giải phẫu. Không phải mình trình độ cao, là người mắc bệnh vận khí tốt, vẫn là nguyên nhân gì khác. Tham gia khoa bác sĩ, không thể nào, như thế nào đi nữa lợi hại tham gia khoa bác sĩ. Cũng không biết làm được loại trình độ này. Điền giáo sư chết lặng dựa theo giải phẫu lưu trình. Từng bước một làm tiếp. Giữ thân đốt ở giữa xương sứt mẻ tình huống từ khá sau lấy ra tương ứng chiều dài khối xương. Xương cái, cho đến lúc này, giải phẫu mới lần nữa trở lại điền giáo sư, bình thường, phạm vi nhận biết bên trong. Khá sau lấy xương vị trí, lượng máu ra rất lớn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, một mực rất an nhàn. Chu bác sĩ lập tức ngây ngẩn. Mang thủ mang cước dùng hấp dẫn khí, dùng liền vải thưa đi cầm máu. Giải phẫu phong ngay tức thì thay đổi. Ở cầm máu sau đó, Điền giáo sư tiếp tục giải phẫu. Vậy thực khối xương cần phải so thực tế xương sứt mẻ dài 2-3 mm. Đem gỡ xuống khối xương dùng cưa điện cắt ngay ngắn. Cũng dùng có thể hấp thu ni rồng tuyến buộc chung một chỗ. Kinh cứng rắn màng nang bên phía trước đem cắm vào xương sứt mẻ khu cũng thụ với hắn ở giữa. Trồng vào xương cái sau đó. Có thể ở hắn phía trước điền nhập xương bể khối lấy khiến cho xương sứt mẻ chỗ tràn đầy cốt chất mà. Lợi cho xương khép lại. Hợp kim bộ nhớ, xương xi măng, từng bước, làm từng bước liền ban. 2 giờ 12 phút, giải phẫu kết thúc, lượng máu ra tính luôn khá sau lấy xương lượng máu ra. Cũng chỉ có không tới 500 ml, thuận lợi để cho người không dám tin tưởng. Gây tê tỉnh lại, đưa người bệnh trở về phòng bệnh. Chu bác sĩ nở nụ cười. Giải phẫu rất thuận lợi. Thậm chí mình chuẩn bị 20 u tươi đóng băng hồng cầu. Một túi đều vô dụng. Xuống đài sau đó, cảm thấy rất không quen. Hay là cho người bệnh thua 2 u hồng cầu ý nghĩa. Dẫu sao, có 500 ml ra máu sao. Điền lão sư, ngài kỹ thuật càng ngày càng tinh chạm. Chu bác sĩ giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, đang nghỉ ngơi Điền giáo sư một mực đang hồi tưởng giải phẫu đi qua. Muốn tìm ra giải phẫu thuận lợi nguyên nhân. Hắn biết, khẳng định không phải mình trình độ tiến bộ. Đó chính là tham gia khoa bác sĩ quan hệ. Cho dù lại làm sao không chịu tin tưởng. Cái này cũng là sự thật. Điền giáo sư biến thân Điền Trinh Tham. Tiểu Chu, các người tham gia khoa ở đâu? Mang ta đi xem. Điền giáo sư nói đến. Chúng ta không có tham gia khoa. Bây giờ là phòng cấp cứu một tái nằm viện tổng đang làm tham gia giải phẫu. Chu bác sĩ thuận miệng. Nói đến, chỉ có một bác sĩ đang làm. Điền giáo sư đối với mình suy đoán lại hoài nghi. Đúng vậy, hắn trợ thủ là từ ICU điều đi. Đúng rồi, ngày hôm qua còn thấy được một người ngoại quốc lên đài hỗ trợ. Nói là Đại học Heidelberg tới. Nha, nguyên lai là có bên ngoài mời chuyên gia ở. Điền giáo sư rốt cuộc tìm được sự thật, chân tướng. Thở phào nhẹ nhõm, không phải mình đầu óc quát rớt liền tốt. Giáo sư làm động mạch thắt lưng xuyên tắc. Điền giáo sư hỏi, không phải... Người nước ngoài có thể không phải giáo sư, cũng không biết là thân phận gì. Có một cái Trung Quốc tên gọi Phú Quý Nhi. Họa phong một lần nữa đột biến. Phú Quý Nhi, một hớp Đông Bắc khoang, nhưng có hài hước. Chu bác sĩ nghĩ đến Rudolf G. Wagner giáo sư, liền không nhịn được muốn cười. Giải phẫu thời điểm, cũng là khoa cấp cứu chúng ta Trịnh Tổng chủ giao. Phú Quý Nhi làm trợ thủ. Chu bác sĩ nói đến, cái này cũng lộn xộn cái gì? Điền giáo sư căn bản không tưởng tượng nổi tình huống thực tế. Hết thảy các thứ này, đã sớm vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đi xem, Điền giáo sư cuối cùng nhìn một cái điện thoại di động. Bởi vì là giải phẫu làm thật nhanh, khoảng cách bay trở về đế đô còn có đoạn thời gian. Hai người nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Đi ngay cấp cứu cao ốc phòng cấp cứu, dọc theo đường đi, Điền giáo sư lại nghe có liên quan với thành phố Hải Thành một viện cấp cứu tham gia tình huống. Chẳng qua là làm cấp cứu xương chậu gãy xương xuyên tác và phụ khoa xuyên tác trình độ sao? Vậy hẳn sẽ không đưa đến tay mình thuật như vậy thuận lợi nha. Cổ quái, Điền giáo sư đầy bụng hồ nghi và Chu bác sĩ đi tới phòng cấp cứu. Phú Quý Nhi, ngày mai có 2 ca giải phẫu, ngươi sớm đến một hồi, đưa người bệnh đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân Thanh âm truyền tới. Ừ sao, ông chủ, cái gì giải phẫu? Rudolf giáo sư dùng Đông Bắc khoang hỏi. Tiếp giải phẫu 2 kỳ lấy có thể thu lại giá đỡ. và một máy tiếp giải phẫu. Ừ sao, ta chắc chắn sẽ không mau lăng ba quang. Yên tâm đi ông chủ. Đông Bắc giọng điệu truyền tới. Điền giáo sư hoảng hốt, đi vào phòng làm việc. Điền giáo sư thấy Rudolf G. Wagner giáo sư đứng ở một cái trẻ tuổi bác sĩ bên người. Tràn đầy cung kính, đang nói gì, người này, nhìn như thật quen thuộc. Thao, Điền giáo sư bỗng nhiên ý thức được, mình ở Đại học Heidelberg gặp qua hai lần. Đây không phải là Rudolf G. Wagner giáo sư sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dash-nat-gạch-nối-nas-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.